Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 846, đoạt xong bỏ chạy. Khóc chuyện audio.com. Yêu Lâm Nguyên phụ cận Nhạc Mai. Còn có hai gã khác yêu nhân. Đang tại đang xem cuộc chiến. Ai cũng không có lưu ý đến. Có cái lén lút người. Đang hướng yêu xà quy thi thể đi đến. Long Bao Bao khẩn trương đi cắn môi. Hắn nhìn không thấy Diệp Lăng Nguyệt. Chỉ là lờ mờ có thể cảm giác được. Diệp Lăng Nguyệt rời đi. Hắn nghĩ hỏi Phượng Sân. Lại bị Phượng Sân bịt miệng lại. Đột nhiên, Long Bao Bao thấy được. Phía trước yêu xà quy thi thể. Thoáng cái không thấy. Hắn như là đã minh bạch cái gì. Không lâu sau, Diệp Lăng Nguyệt lại trở về. Mắt nhìn thời gian đồng hồ khát. Các nàng thời gian còn lại không cao hơn một canh giờ. Diệp Lăng Nguyệt lập tức lấy ra mấy viên phi hành đan. Ba người phục dụng, không chút do dự, rời đi yêu Lâm Nguyên. Mà lúc này, Trần Mộc vẫn còn ở cùng ba đại yêu nhân chung. Người kia hài đồng bộ dáng yêu nhân giao thủ lấy. Mấy lần giao đấu hạ xuống. Hai phe ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Nhạc Mai cũng không khỏi khẩn trương lên. Nàng nhen nhóm đệ tam cây định hồn hương. Cũng đã thiêu đốt 1/3. Lưu ở yêu tỉnh chi môn bên trong thời gian. Đã không nhiều lắm. Thật sự là suối quẩy. Thần thú không tìm được. Chỉ giết một đầu yêu xà quy. Còn trêu chọc tới ba cái không rõ lai lịch yêu nhân. Nhạc Mai căm tức, chợt, nàng lưu ý đến, yêu Lâm Nguyên bên cạnh, trước sớm bị nàng đánh chết đầu kia yêu xà quy không thấy. Nhạc Mai con mắt đột nhiên trợn tròn, quát một tiếng, chấm, dừng tay, yêu xà quy không thấy. Trần Mộc cùng người kia yêu nhân nghe xong, thân hình đồng thời sau này vừa lui, cùng hai gã khác yêu nhân, đồng thời nhìn về phía yêu Lâm Nguyên. Quả nhiên, trước sớm chính ở chỗ này yêu xà quy, liền tại bọn họ tranh đấu công phu trong. Không có, yêu xà quy đã chết, thi thể là không thể nào không cánh mà bay. Kia, còn lại chỉ có một khả năng, nơi này, còn có những người khác. Tại Trần Mộc, Nhạc Mai cùng với ba đại yêu người ra, này phụ cận một mực ẩn nấp người thứ ba, Tịch Nhan Vương khí tức cũng đã biến mất. Ba đại yêu người cũng lưu ý đến. Trong không khí, cuối cùng một tia Tịch Nhan Vương mùi thơm cũng không có. Hai phe người mã diện tướng mạo dò xét, Trần Mộc vừa nghĩ tới yêu xà quy trên người, còn có trọng yếu nhất yêu đan không có lấy ra, liền có chủng, trong, thổ huyết xúc động, nhân tộc, Tịch Nhan Vương chân không tại các ngươi trên người. Lão giả yêu nhân sắc mặt cũng rất khó coi, sớm biết Tịch Nhan Vương không tại trên người hai người này. Bọn họ cần gì phải tốn công tốn sức, cái gì Tịch Nhan Vương không Tịch Nhan Vương, rõ ràng là các ngươi hại chết sư đệ ta. Trần Mộc vừa rồi tư đấu, khí lực tiêu hao không ít, tức giận nói, cái gì ngươi sư đệ, ba huynh đệ chúng ta vừa tới không lâu sau, người của các ngươi hết mắc mớ gì đến chúng ta. Ba đại yêu người vẻ mặt khó hiểu, Trần sư huynh, sự tình có điểm gì là lạ, ba người này. Tựa hồ là mộc yêu nhất hệ, chúng trên người yêu lực ba động đều là mộc thuộc tính. Đánh lén an dương người, sử dụng là thổ chi lực, chỉ sợ, chúng ta đều chúng người khác châm ngòi cái ly gián. Nhạc Mai phát hiện ba người kia yêu lực thuộc tính không hợp. Một ngụm kết luận, Mai phục tại bên cạnh, đánh lén bọn họ một người khác hoàn toàn. Trần Mộc nghe xong, phẫn nộ bào một tiếng. Là ai, đến tột cùng là cái nào con chuột nhát, dám can đảm ám toán ta Trần Mộc, nếu để cho ta bắt được, ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Chỉ là Trần Mộc phát tác, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Diệp Lăng Nguyệt đám người, sớm đã phục dụng phi hành đan, không biết trốn đi nơi nào. Kia, một bên, ba đại yêu người cũng nói thầm lấy, lão đại, không đúng a, này đôi nam nữ. Dùng đều là nhân tộc chính phái công phu, bọn họ không có khả năng kiềm giữ Tịch Nhan Vương, sợ chúng ta thật sự bị lừa rồi. Ba đại yêu người hối hận không thôi, bởi vì chậm một bước, cư nhiên bỏ lỡ Tịch Nhan Vương. Cũng thế, Tịch Nhan Vương như là đã xuất thế, trừ phi là rơi xuống yêu tổ chi thủ, bằng không chung quy sẽ tái hiện yêu vực, nơi đây lại là đi thông yêu vực phải qua đường. ba huynh đệ chúng ta chỉ cần chiếm diện tích vì vương. Tổng có thể bắt được kia, cái có được Tịch Nhan vương chính chủ, hai bang đội ngũ đều là không có lấy được chỗ tốt. Cũng liền vô tâm lại quần chiến, Nhạc Mai cùng Trần Mộc chỉ có thể là mang theo An Dương thi thể. Tâm bất cam tình bất nguyện đi phản hồi yêu tình chi môn. Ba đại yêu người cũng chỉ có thể là ẩn vào yêu lâm nguyên chỗ sâu trong. Không còn bóng dáng, sáu canh giờ, mắt thấy muốn đi qua, làm Diệp Lăng Nguyệt trong tay thời gian đồng hồ cắt bên trong hạt cát. Chảy xuôi qua năm cái nửa canh giờ, ba người rốt cục tại ẩn hình đan cùng phi hành đan cộng đồng dưới tác dụng. Thuận lợi chạy về yêu tình chi môn lối vào, nguy nga trong mây yêu tình chi môn, như trước đứng sừng sững tại phía trước, Diệp Lăng Nguyệt đám người khi trở về. Tiểu Chỉ Yêu cùng Tiểu Ô Nha cùng với Tiểu Tù Thiên cũng đã quay trở về. Liền ngay cả Tiểu Thi, xác, cũng không phụ trọng vọng, kịp thời đuổi trở về. Diệp Lăng Nguyệt thậm chí không kịp hỏi mấy cái tiểu thú liệp sát thành quả chiến đấu như thế nào. Liền rời đi yêu tỉnh Chi Môn, quay trở về Tứ Phương Thành, bước ra yêu tỉnh Chi Môn một khắc này. Sáng ngời và nhu hòa giao châu quang minh, chiếu sáng phía trước. Dưới mặt đất tỉnh cung tình hình cùng trước sớm giống như đúc. Diệp Lăng Nguyệt lại mắt nhìn Tứ Phương Thành chủ. Hắn như trước như một cái cọc gỗ vậy. Ngồi ở chỗ cũ, thủ vệ lấy trận pháp. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy. Không hề hay biết, ba người ngoài ra mấy cái tiểu thú thừa dịp Tứ Phương Thành chủ còn chưa tỉnh trước khi đến. Lòng bàn chân bôi mỡ, liền rời đi dưới mặt đất tỉnh cung. Cự ly 6 canh giờ kỳ hạn, còn có cuối cùng nửa canh giờ, mà Diệp Lăng Nguyệt đám người, đã theo thềm đá, bò lên trên cung điện dưới mặt đất, một lần nữa lại trở về trên mặt đất, các nàng tiến xuống dưới đất, là nửa đêm trước sau, mà lần nữa phản hồi mặt đất, cũng đã là giữa trưa dương quang, sáng loáng, để cho mọi người con mắt có trong nháy mắt không thích ứng. Diệp Lăng Nguyệt lại nhìn đồng hồ cát, bởi vì đang ở yêu tỉnh Chi Môn trong nguyên nhân, các nàng bỏ lỡ ngày thứ năm mới nhất đồng thời bốn phương bảng công bố thời gian. Bất quá Diệp Lăng Nguyệt cũng không cảm thấy tiếc nuối, mắt nhìn An Dương kia, khối bốn phương lệnh, phía trên tích lũy liệp sát số lượng, để cho Diệp Lăng Nguyệt cười ngoặt đôi mắt, Trần Mộc cùng Nhạc Mai vẫn chưa về. Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới hai người phát hiện yêu xà quy không thấy. Trên mặt khả năng có biểu tình, nàng rốt cục nhịn không được trưởng thành âm thanh. Long Bao Bao, ngươi lần này thật là hảo hảo cảm tạ Trần Mộc cùng Nhạc Mai. Diệp Lăng Nguyệt đem An Dương bốn phương làm giao cho Long Bao Bao. Nguyệt tỷ tỷ, này không được tốt a, bốn phương làm là ngươi tìm cách cầm. Long Bao Bao gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Ai nói, lập nhiều đại công rõ ràng là tiểu thi, xác, nó là của ngươi thú sủng, hơn nữa chúng ta đã nói rồi, công bình phân phối, ngươi được bốn phương lệnh, ta phải một cụ yêu xà quy thi thể, theo như nhu cầu, ai cũng không có chiếm ai tiện nghi, Diệp Lăng Nguyệt không cho là đúng đi nhún vai, Long Bao Bao lúc này mới cố mà làm lấy nhận kia. Cái bốn phương làm, lúc này... Diệp Lăng Nguyệt bọn người trên thân ẩn hình đan dược lực cũng đã đánh tan. Ba người đều hiển lộ ra thân hình, đang cười cười nói, chuẩn bị rời đi tự miếu. Tiểu Ô Nha chợt hét lên toàn là, một màu thanh âm, há miệng run rẩy chỉ vào dưới chân một đám Tịch Nhan bụi hoa. Có người, cách trương,